Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, lấy một địch ba rất khó ư. Theo ba đạo thân ảnh nhập trang, nơi đây hoàn toàn sôi trào, chỉ thấy ba người một đường hướng vào phía trong phóng đi. Thế như trẻ tre, cho đến năm dặm sau, tốc độ mới hơi chút chậm một điểm mà đi rất nhanh, bọn họ đã đột phá thứ 8 dặm, sau đó thân hình không ngừng. Tiếp tục trong hướng, rốt cuộc cùng Ninh Giang giống nhau, đứng ở thứ 9 dặm phạm vi. Ba người cũng kinh ngạc nhìn Ninh Giang liếc mắt, thấy hắn mang trên mặt mặt nạ, cũng nhận thức không ra là thân phận gì, nhưng là có thể cùng bọn họ giống nhau đứng ở thứ 9 dặm. Thực lực này không thể khinh thường, các hạ là người nào, làm sao chưa từng có yết kiến. Trong ba người, một vị lão giả người mặc áo tơi. Đỉnh đầu đấu lạc, hắn thanh âm rất khàn khàn, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng ở chàng không người dám khinh thị hắn, thiên địa rộng lớn, luôn luôn ngươi không nhận ra, Ninh Giang khẽ nói, thanh âm phiêu miểu, giả thần giả quỷ, bên cạnh, một cái tráng hán hừ lạnh một tiếng, hắn cánh tay so sánh với người khác chân còn muốn thô to, đứng ở nơi đó, giống như một đầu gấu hình người. Làm cho người ta cự đại áp bách, một câu nói, này kiếm ý chân tủy là chúng ta, Nga, ta nếu không đáp ứng đây, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh, trừ phi ngươi nghĩ lấy một địch ba, nhưng ta chính là khuyên ngươi không nên tự mình chuốc lấy cực khổ, người thứ ba nói chuyện. Hắn giọng nói lạnh băng băng, ánh mắt bén nhọn, gương mặt cũ kỹ mà nghiêm túc, làm cho người ta nói năng thận trọng cảm giác. Tam đại danh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng dấp bọn họ thật giống như liên thủ rồi. Xác thực có chút kỳ quái. Tam đại danh kiếm cũng là độc hành hiệp. Mặc dù đều ở Thanh Châu. Nhưng chưa từng có yết kiến bọn họ như vậy thống một chiến tuyến. Tam đại danh kiếm liên thủ. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ biết khó mà lui đi. Tất cả mọi người nhìn Ninh Giang. Tại bọn họ xem ra. Ninh Giang thực lực có lẽ có thể cùng tam đại danh kiếm sánh ngang. Nhưng nghĩ lấy một địch ba, chính là khả năng không nhiều. Tam đại danh kiếm, là Thanh Châu kiếm tu đứng đầu nhất ba người. Có, danh kiếm, danh xưng là, uy danh hiển hách, mà Ninh Giang không biết là theo từ đâu chạy tới thần bí cao thủ. So với tam đại danh kiếm mà nói, danh khí sai không ít, mọi người tự nhiên sẽ không xem trọng hắn. Thế nhưng, Ninh Giang trả lời, nhưng ngoài bọn họ dự liệu, lấy một địch ba, rất khó sao, theo hắn thanh âm rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn trường lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại có giữa thiên không? Điện thiểm lôi minh, mọi người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang. Một câu như vậy nói, là bực nào lớn lối. Tam đại danh kiếm thành danh nhiều năm, rất nhiều kiếm tu cũng là nghe bọn họ tên lớn lên. Ai dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện, cuồng vọng, thương, một tiếng kiếm minh, tam đại danh kiếm trong cụ kỹ trung niên nên xuất thủ trước. Hắn chính là như vậy tính cách, nói năng thận trọng, cũng không thích nhiều lời nói nhảm. Tại hắn xem ra, Ninh Giang mà nói đã là một loại vũ nhục, đã như vậy, vậy thì không cần phải nữa nói gì. Kiếm tu, chỉ cần dùng trong tay kiếm chứng minh mình. Kiếm so với hết thảy tiếng nói cũng muốn càng thêm có lực. Chỉ thấy hắn xuất kiếm cực kỳ nhanh chóng, phảng phất một đạo quang hiện lên. Sau một khắc, kiếm cũng đã đến Ninh Giang cổ họng trước mặt. Thật là nhanh, này môn thiểm quang bạt kiếm thuật, thật là kinh khủng. Cùng hắn giao thủ kiếm tu, rất lâu còn chưa kịp rút kiếm, sẽ chết tại hắn dưới kiếm ni thiểm quang bạt kiếm thuật. Này môn kiếm thuật ở Thanh Châu uy danh hiển hách. Chết ở dưới của hắn cao thủ không biết có bao nhiêu. Đây là một loại cực hạn khoái kiếm. Xuất kiếm lúc, tấn như loang loáng, đợi đến người khác kịp phản ứng lúc, đã bị một kiếm phong cổ họng, thử nghĩ hạ xuống, hai vị kiếm tu giao thủ lúc, đồng thời xuất kiếm, nhưng là kia trong một cá nhân tu luyện thiểm quang bạt kiếm thuật. Xuất kiếm nhanh hơn, như vậy khác một vị kiếm tu có thể kiếm mới rút đến một nửa. Cũng đã bị giết, nhưng Ninh Giang há là hời hợt hạng người. Thân là truyền kỳ chí tôn, cái dạng gì công kích hắn chưa thấy qua. So với loại này, thiểm quang bạt kiếm thuật càng thêm khó lòng phòng bị công kích. Hắn yết kiến rất nhiều. Ở cũ kỹ trung niên vừa ra tay lúc, hắn liền thông qua đối phương bả vai lay động, nhìn ra đối phương công kích. Lúc này, hắn cước bộ hơi động một chút, hoàn mỹ tránh ra công kích. Cái gì, né tránh rồi? Cũ kỹ trung niên con ngươi co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Mặt khác hai đại danh kiếm tất cả cũng nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiểm quang bạt kiếm thuật bọn họ cũng đã lĩnh giáo. Cho dù là bọn họ thực lực cũng không kịp giống như Ninh Giang như vậy né tránh, mà là chỉ có thể đi đón đỡ. Có chút bản lãnh, cũ kỹ trung niên hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn run lên, kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, hóa thành nặng nề bóng kiếm, bao phủ ở Ninh Giang hai mắt, cổ họng, bộ ngực, cùng với trên người các nơi yếu hại. Nhưng Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn chân phảng phất dẫm phải trượt băng giống nhau. Thoáng một cái liền gần sát cụ kỹ trung niên, bàn tay một đâm, như đại thiết thương nhô lên cao đâm một cái, hướng kia lồng ngực ghim đi, chính là chỗ này một chiêu. Lúc trước cùng Ninh Giang giao thủ độc nhãn nam tử con ngươi co rụt lại. Hắn cứ như vậy thua ở quá Ninh Giang. Bất quá cụ kỹ trung niên kiếm pháp rõ ràng càng hơn qua hắn một bậc. Hắn không chút hoang mang, bảo kiếm nhanh chóng vừa thu lại, vượt qua đương trước ngực, đông, một tiếng vang thật lớn, hắn lòng bàn chân xoa nắn chấm mặt, bị một cỗ lực mạnh cho đẩy đi ra ngoài. Rất mạnh, người này còn là một luyện thể giả, cụ kỹ trung niên vẻ mặt một mảnh ngưng trọng. Lúc này hắn hai tay đều có chút tê dại. Ninh Giang lực lượng chi đại, là hắn bình sinh mới thấy, coi là, cùng nhau động thủ đi, ngay cả hắn cũng bắt không được mà nói. Chúng ta cũng không còn mặt thấy Ngụy công tử, mặt khác hai người nhìn nhau liếc mắt. Quyết định cùng nhau động thủ, đón ta một kiếm, một cỗ cuồng phong đột nhiên thổi qua, làm người ta thân thể cũng khó khăn lấy đứng vững, chỉ thấy tráng hán tay nắm chặt một thanh kiếm bảng to. Tầm thường thân kiếm cũng là một cái ngón tay rộng như vậy. Nhưng là hắn thân kiếm chừng nửa cái cánh tay rộng như vậy. Và hắn xuất kiếm cũng không phải dụng kiếm lưỡi chảm chém, mà là dùng rộng rãi thân kiếm trực tiếp phách tới đây. Tựa như muốn đem Ninh Giang phách thành thịt nát một loại. Chút tài mọn, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay trực tiếp không chút nào yếu thế. Mãnh liệt phách quá khứ. Âm ni không khí cũng bị một trưởng này phách bạo, phát ra cự đại thanh âm ni, thình thịch hắn bàn tay cùng kiếm bảng to đánh ra ở chung một chỗ. Một trận cuồng phong nhất thời tứ tán đi, khiến cho nơi xa rất nhiều kiếm tu cũng liên tiếp lui về phía sau. Không cách nào đứng vững, thật to quái lực tráng hán trong lòng trầm xuống, biết Ninh Giang thật là cường địch, lại đến, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Hai chân phát lực, thật sâu lâm vào mặt đất, sau đó hai tay cầm kiếm, lần này không còn là đánh ra, mà là dụng kiếm lưỡi dao hung hăng đánh xuống. Đây là hắn toàn lực một kiếm, toàn thân gân cốt, xương sống, cả người mỗi một khối da thịt cũng phát động cường lực nhất lượng. Như vậy một kiếm, lực lớn thế chim, nhất lực hàng thập hội, mặc ngươi kiếm pháp nữa tinh diệu, ta từ một kiếm phá chi. Tại hắn một kiếm đánh xuống đồng thời, áo tơi lão già cũng xuất thủ, hắn vóc người nhỏ gầy, hai tay giấu ở ống tay áo trong, nhìn không thấy tới hắn kiếm-ni nhưng đây cũng là đáng sợ nhất. Bởi vì, này ý nghĩa hắn kiếm khó có thể tiên đoán, cũng không ai biết, hắn sẽ ở khi nào xuất kiếm-ni. Hắn tu luyện là tụ trung kiếm thuật, mà tam đại danh kiếm trong, hắn thực lực mơ hồ là mạnh nhất người nọ. Liền tại hắn gần sát Ninh Giang lúc, suy kéo, không có chút nào báo trước, kiếm quang theo hắn trong tay áo đột nhiên dữ dội lên. Hết chương.